Truyện Bất khả kháng lực, chương 12. Anh lưu số điện thoại của tôi đi. Tuy đã nhắc đi nhắc lại bản thân không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Niệm thay đồ xong bước ra, hắn vẫn thừ người một lúc. Tiểu Niệm à, rất là hợp nha. Thật sao hả? Thư Niệm cũng rất là phối hợp. Cậu mỉm cười, xoay người một vòng. Đối với y phục, cậu không quá lưu tâm hay có hứng thú đặc biệt gì, chỉ còn gọn gàng, tươm tất, không cầu kỳ là được. Ừ, thật chứ. Tạ Viêm ngắm nghía mái vòng eo thon nhỏ săn chắc của cậu, thật lâu sau mới hò khan hai tiếng rồi rời mắt đi. Rõ tệ, chẳng nhớ trước kia ai đã từng nói với hắn đồng tính liên ái là chỉ để cho bọn lan hoa. Chỉ không thì ít nhất cũng là mấy tên ẻo lả dán đi ổng ẻo như rắn nước, mỗi khi cười hai tay đều uốn éo như thế, muốn bao nhiêu kỳ quái có đủ bấy nhiêu. Đúng là nói hưu nói vượng, tiểu điều của hắn hoàn toàn đâu phải như thế chứ. Sao có thể dùng cái nhìn soi mói đó để trông lên ngó xuống, nào mà thấy Thư Niệm và loại đàn ông bình thường có gì khác biệt đâu chứ hả? Quả lâm chỉ là trong lòng hay e thẹn một chút mà thôi. Nhìn thế nào cũng vẫn là một người đàn ông hiền hòa, thanh tú, trong sáng, chẳng có chỗ nào không tốt cả. Dĩ nhiên rồi, tiểu niệm của hắn mà, sao lại không tốt cho được chứ hả? Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, điểm nào hắn cũng vô cùng thích thú. Nhìn mãi hình bóng ôn hòa, bình thản ở bên cạnh, do dự cả buổi, hắn vẫn không cầm lòng được, vươn tay ôm lấy cậu, siết chặt vòng eo thon nhỏ mềm mại đằng sau lớp âu phục màu đen. Thư Niệm lại bị dọa mất hồn, cô đẩy tay hắn ra, nhanh chân đùi hắn về phía sau. Đứng lặng nhìn nét mặt cứng đờ của Tạ Viêm, thấy mình đã thất lễ, cậu cuống quýt mà xin lỗi. Thật có lỗi thiếu gia. Cậu nào muốn chọc Tạ Viêm nổi cáu, hoàn toàn chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Ba lần bốn lượt bị cự tuyệt, kẻ xưa nay muốn mưa được mưa, muốn gió được gió như Tạ Viêm sao tiêu hóa nổi cái cơn giận này chứ. Lạnh lùng hừ một tiếng, cậu bỏ lại một mình, quen người dời gót. Thư Niệm đành phải gượng cười, lẻo đẻo đi theo ở đằng sau. Riêng mặt này, Tạ Viêm mãi là cậu thiếu gia tính nết trẻ con, cho dù theo hắn mười mấy năm cũng khó lòng thấu đáo được. Phải làm cách nào để vừa lòng của đại thiếu gia sớm nắng chiều mưa này, vui buồn bất chợt như thế này. Suốt cả buổi tiệc rượu, dường như Tạ Viêm hãy còn giận dỗi, nét mặt khó đăm đăm, gặp ai cũng bày ra một vẻ cộc cằn, nhất là với cái kẻ đang ở bên cạnh. Thư Niệm chỉ còn biết chạy bén gót theo hắn, thật cẩn thận cảnh giác phòng hắn cùng ai đó nói chuyện bất hòa, ở chốn này sinh sự đắc tội với người ta. Đám đông đột nhiên nổi lên một trận xôn xao. Thư Niệm cũng đưa mắt ra nhìn cậu trai đã gây nên cuộc náo động kia, cao cao gầy gầy, gương mặt đẹp đẽ sáng lạng, biểu tình lãnh đạm, trông thấy sự phô trương hoa lệ trong đại sảnh y tự như có một chút kinh ngạc, nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bất cần. Dáng vẻ y thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là một cậu học sinh trung học vô cùng bình thường thôi. Bộ lưới trai và quần jean hơi nhem nhuốc, rõ ràng là bộ dạng lắm mồ hôi và bụi bẩn sau khi tham gia các hoạt động đội của nhóm. Sẽ chẳng có gì khác lạ nếu y xuất hiện tại sân bóng chày, xong lại ở một nơi mà phục vụ viên cũng ăn mặc trang trọng như thế này, trông thật lạc lõng. Thiếu niên chẳng buồn kiêng dè, vượt qua đám đông, chẳng nhìn ngang liếc dọc mà tiến thẳng về phía trước, thần tình lạnh lùng dửng dưng. Thư Niệm loáng thoáng nghe thấy những người ở bên cạnh xì xào bàn tán. Sơ, thằng nhãi đó là ai vậy hả? Còn ai vào đây nữa chứ? Ngoài tiểu thiếu gia nhỏ kha ra, ai mà dám làm càn như vậy chứ? Vậy ra kia là... Thiếu niên bỗng liếc mắt về phía này, nhìn ánh mắt cực kỳ bình thản, khiến cho những tiếng râm ran bình luận trong thoáng chốc ngưng bặt. Cảm thấy có chút khôi hài, Thư Niệm nhếch môi cười. Ánh mắt thiếu niên khẽ chừng lại khi lướt qua cậu, rồi mới dời sang một hướng khác. Những người kia có vẻ rất là kiêng kỵ y, nói sao thì đây cũng là bữa tiệc được tại chức tại Kha Gia. Tiểu thiếu gia của Kha Gia trong suy nghĩ của mọi người là một tên quỷ nhỏ. Tôi nghe nói điều này hoàn toàn đúng về mặt huyết thống, mặc dù chẳng người nào có thể xác định cha của y là ai. Nhưng hôm nay lần đầu diễn kiến, Cậu thấy bất quá cũng chỉ là một cậu nhóc rất đỗi bình thường, lại có phần khả ái nữa. Nè, sao ngươi lại ăn mặc như vậy hả? Một người đàn ông trung niên chạy đến mà đón đường, y thấp giọng khiển trách. Có phải là định đến đây làm loạn không hả? Tiêu hết thể diện họ Kha chúng ta rồi còn gì? Cậu hai à, Thiếu Yên thợ ơi nói, thật ngại quá. Anh họ có bảo tối nay sẽ ăn tối tại bữa cơm gia đình thôi, còn ân cần dặn dò tôi á, đánh bóng xong khỏi cần tới. Vậy ra bây giờ tôi lại tới nhầm chỗ rồi hay sao hả? Kha Lạc, người đừng có mà lý sự. Người trung niên có một chút hơi xấu hổ. Nè, mau đi thay quần áo á, rồi hãy ra đi. Kha Lạc phớt lời ông. Tôi đói rồi, đồ ăn ở đâu vậy hả? Không chờ Kha Dung kịp mở miệng, Y Chi chăm chăm đảo mắt nhìn khắp xung quanh một lượt, thản nhiên cầm một đĩa lớn chạy đến bên cạnh một chiếc bàn dài xếp đầy những món điểm tâm nhẹ, chất vào cơ mang là thức ăn. Cũng chẳng cần biết tìm chỗ ngồi, tùy tiện dựa lưng vào tường, chúi đầu chúi mũi xuống mà ăn. Mọi người hơi khó xử mà nín lặng như tờ cả một lúc, sau đó lại tiếp tục những mâu chuyện vừa nãy bị gián đoạn. Khách sáo dĩ lễ, chỉ nói những lời vô vị. Theo những câu chuyện nhàn tản đó, bầu không khí chung quanh liền nhanh chóng được hâm nóng trở lại. Nhưng Lâm Kệ Hải giả vờ vô ý, ném những cái nhìn lấp lửng về phía hướng bức tường, nơi cậu thiếu niên kia đang nghiêng thấp mũ ăn uống qua trưa. Khéo sao nơi y đứng lại rất gần với Tư Niệm, bộ lê trà sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt của y, phải nhìn nghiêng mới thấy đôi môi đang nhâm nhi từ tốn. Chưa kể ít hầu đang chuyển động đơn điệu trên vùng cổ thanh thanh, trên người vương một chút bụi, ương ướt mồ hôi, lại không hề hôi hám. Không có ai dạy dỗ, thành ra thiếu gia giáo như vậy đó. Thư Niệm giật thót người, cô họng ngang lại, nhìn thật kỹ Kha Lạc bất động một hồi lâu. Tự dưng cậu có đôi chút thương cảm cho cậu thiếu niên ấy. Cậu cũng nghe qua không ít chuyện ngồi lê đôi mắt, qua đây mà biết Kha Lạc được đón về từ cô nhi viện. Cô con gái được các bậc trưởng bối nhà họ Kha yêu quý nhất đã bỏ nhà đi. Không lâu sau, khi sinh ra một cậu con trai thì đã tự sát. Thậm chí ông bố là ai vẫn luôn là một đề tài bị cấm kỵ trong các cuộc trà dư tổ hậu. Đối với những tin đồn thất thiệt được kín đáo rỉ tai nhau này, Thư Niệm vốn không hứng thú. Chẳng qua nhắc đến cô nhi viện, cậu liền không thể không dõi mắt nhìn Kha Lạc lần nữa. Khi Kha đại lão gia qua đời đã để lại phần lớn tài sản cho y, thế nên người nhà họ Kha đối với cái kẻ đột nhiên đút mặt vào đoạt tài sản này đều chẳng có tí thiện cảm nào cả, lại e ngại một khi y trưởng thành sẽ thừa kế 20% cổ phần của công ty, đâm ra thù y không ít. Thỉnh thoảng cũng có người ngoài mặt không biết lời nịnh nọt, nhưng thật tâm đối với y chỉ sợ có tìm mãi cũng chẳng ra. Thư Niệm cầm lòng không được, đưa mắt nhìn về bốn phía, muốn giúp Kha Lạc đang trầm mặc trong cảnh tượng ngượng nghịu tìm ra cái tên áp mồm kia, nhưng mãi chẳng rò ra. Trên mặt mọi người đều là một vẻ thản nhiên đến lãnh đạm. Bỗng nhiên Kha Lạc bỏ chiếc đĩa xuống, cố ý tùy tiện đưa tay áo lau ở khóe miệng nói to: "Khát quá!" Rồi lại bất chấp vẻ lúng túng của tay phục vụ, vói tay lại chụp lấy chai rượu, ngồi đại ở một góc, xem đây không khác gì là nước lã mà ngửa cổ ra uống. Thư Niệm thoáng nhìn qua Tạ đại thiếu gia nhà mình đang bị vây chặt giữa những cô nàng thượng lưu xinh đẹp yêu kiều, tin rằng phải một lúc lâu cũng chẳng có việc gì cần làm đến mình, nên chậm rãi tiến về phía Kha Lạc. Cậu cũng không định bắt chuyện cùng Kha Lạc, điều bộ trầm lặng kiêu ngạo kia thoạt nhìn hoàn toàn là không quan nghênh kẻ khác quấy rầy. Cậu cũng không cần phải tự mình rước nhục, chẳng qua có phần lo lắng Kha Lạc còn nhỏ mà lại nóc ruột ừng ực đến như vậy, lỡ đâu lại có chuyện bất ổn thì sao. Quả nhiên là bị sặc rồi kìa. Theo bản năng, Thư Niệm đưa tay vỗ vỗ lưng cho y. Nè, cậu không sao chứ hả? Kha Lạc hiển nhiên có một chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu, hoàn toàn chẳng có ánh mắt sắc nhọn như dao trong đồn đại, chỉ là không nhiều biểu cảm, có tí kinh ngạc mà thôi. Không việc gì, cảm ơn. Trái lại, Thư Niệm trở nên xấu hổ. Cậu không muốn bị người khác xem như là một ông chú trung niên bất lương, lòng đầy mưu mô mà tiếp cận. Ừ, không sao á thì tốt rồi. Sắc mặt của Kha Lạc bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Thư Niệm đứng đờ người, đỡ y một phút, đột nhiên nghe thấy tiếng ừ. Thư Niệm ngay ra nhìn bộ âu phục của mình đã bị nôn đầy ra cả, nhất thời không nghĩ được nên nói làm như thế nào. À, xin lỗi nha. Kha Lạc đỏ mặt. Bình thường á tôi không có như vậy đâu. Tôi không sai đâu mà, tại dạ dày hơi khó chịu một chút thôi, xin lỗi anh nha. Thư Niệm thì thào. Không sao đâu, không sao mà. Đùa cái kiểu gì đấy chứ, cái này có thể giặt da không đấy. Tôi sẽ đền lại cho anh. Mặt Kha Lạc có chút đỏ hồng, lại đỏ ửng cả lên, bối rối lại tràn dâng. Thôi anh không sao đâu, không cần đâu mà. Thật ra thì có vẻ rất đắt tiền. Nè, anh lưu lại số điện thoại của tôi đi. Kha Lạc hơi lắp bắp, đỏ lừ mặt mà nhìn cậu, dường như bất chợt nhớ ra một điều gì, liền mỉm cười. Nè, tôi trả được mà, tôi có nhiều tiền lắm đó.